Hệ thống game tại dị giới, chương 594, nhan lâu thần bí, gocchuyenaudio.com, công tử, mời ăn nói cho cẩn thận, nhan lâu không phải là thanh lâu, người còn dám nói một câu bất kính, đêm nay nhan lâu không mở cửa. Nàng vừa nói đến đây, những người khác đều trợn mắt há mồm. Nói không tốt liền đóng cửa, đây cũng quá bá đạo đi. Nhưng mà thực lực của nhan lâu chính xác là khiến người ta phải nhìn nhận lại từ đầu. Thanh niên kia bị nói như vậy, lại bị toàn trường trừng mắt. Lúc này hắn mà còn dám nói, nhỡ đây nhan lâu đóng cửa thật thì hắn có lẽ sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người mất. Ha ha ha, nếu đã như vậy, bản thiếu gia muốn tiến vào thưởng thức một chút, rốt cuộc nhan lâu ý vị như thế nào? Tiếng cười sang sảng vang lên, người vừa lên tiếng chính là Sở Lam. Nếu nói tới điều kiện tử tinh thạch trên người hắn lúc này vừa vặn mang đồ tử tinh thạch. Là Sở Lam một trong tam đại công tử, hắn quả thực là có khả năng tiến vào rồi. Rất nhanh tiếng bàn tán vang lên, Sở Lam vừa lên đã có người nhận ra hắn. Trước ánh mắt hâm mộ của ngàn người, Sở Lam cảm thấy bản thân rất có mặt mũi. Hắn hiên ngang tiến tới trước mặt hai vị mỹ nữ mà nói. Hai vị tiểu thư ta có thể qua chưa? Mộng Phi mỉm cười lên tiếng đáp, công tử chỉ cần cho chúng ta kiểm tra không gian giới chỉ, nếu có đồ tử tinh thạch liền có thể tiến vào rồi. Sở Lam gật đầu, lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho Mộng Phi kiểm tra. Mộng Phi dùng thần thức quan sát một hồi rồi gật đầu với Mộng An để cho Sở Lam đi vào. Sở Lam nhận lại không gian giới chỉ cười ha hả đi vào bên trong vô cùng thỏa mãn. Chuyện này có thể thiếu ta sao? Hôm nay ta cũng muốn vào rồi. Hai tiếng nói đồng loạt vang lên, mọi người đều xích sang hai bên nhường đường. Hai người vừa lên tiếng vừa vặn là Hạng Long cùng Lâm Vũ. Tam đại công tử của Mễ Nhĩ Thành rốt cuộc cũng xuất hiện đi vào. Một hồi kiểm tra cả hai cũng thành công vào trong, những người khác chỉ có thể ước ao cùng hâm mộ mà thôi. Ở đây có mấy ai trên người có đủ vạn tử tinh thạch chứ? Đám người Sở Lam, Hạng Long, Lâm Vũ nếu không phải có gia tộc chống lưng thì lấy đâu ra tử tinh thạch nhiều như vậy? Tiểu, A công tử, ngươi còn muốn vào không? Ở phía sau tên nộ bộc nhỏ gầy kia lên tiếng. Vào ta nhất định phải vào. Công tử này chính là Lập Phi, nàng trên người tử tinh thạch còn có hơn vạn. Hôm nay nàng thật muốn vào rồi, nàng cũng không có chút dè dặt, rốt cục đi lên phí trên kiểm tra rồi được cho vào. Không nói thì thôi, lúc này những đại thổ hào rốt cục cũng xuất hiện, 30 người đêm nay tiến vào nhan lâu chính là như lần đầu tiên cảm thấy choáng ngợp. Ngày hôm sau tin tức nhan lâu bên trong diễn ra những chuyện gì đã được người ta đồn ra. Nhan lâu bên trong mỹ nữ như mây ai ai cũng là cực phẩm. Hơn nữa các nàng chỉ bán nghệ không bán thân, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Những người sau khi đi ra đều nói, nam nhân cả đời chỉ sợ đều muốn ở trong nhan lâu vui về khái hoạt. Đồ ăn cùng đồ uống tại nhan lâu thế gian hiếm thấy, hơn nữa lại đắt đỏ vô cùng. Quả thực trên người nếu không có từ vạn tử tinh thạch trở nên thì không nên tiến vào. Nếu không sẽ bị giá của chúng dọa cho xanh mặt mũi. Thế nhưng danh tiếng của 30 vị công tử hôm qua tiến vào nhan lâu đã được ghi lên thánh bảng của nhan lâu treo phía bên ngoài. Đứng trên top 10 bảng xếp hạng chính là một vị công tử có tên là Mạc Đĩnh. Vị công tử này một đêm đã tiêu hết 2 vạn tử tinh. gocchuyenaudio.com, thạch, điều này làm cho những người khác đều tiếc chảy máu mắt. Chỉ là tên tuổi của Mạc Đĩnh đã nổi lên khắp Mễ Nhĩ Thành, trở thành vị công tử ca nổi tiếng. Hiện tại nếu ai muốn hỏi nơi nào là nơi vung tiền như rác nhất định 100% câu trả lời chính là nhan lâu. Nhan lâu khiến người ta cam nguyện bỏ ra cái giá lớn mà không đau xót. Trước mặt mỹ nữ, có nam nhân nào không quan tâm tới vấn đề mặt mũi đây? Hơn nữa tin tức về cầm thánh tại nhan lâu cũng đã được lan truyền ra. Cầm thánh vốn là khách quý của nhan lâu từ rất lâu rồi. Người ta đoán giả đoán non, phía sau nhan lâu rốt cuộc là vị nào trưởng quản, bởi vì những người tại nhan lâu, kể cả các vị mỹ nữ kia thấp nhất cũng là hạ vị thần cảnh giới, đây không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra. Người biết chưa, nhan lâu đêm nay sẽ có buổi đấu giá đấy. Đấu giá sao, đấu giá thứ gì chứ? Tin tức buổi sáng hot nhất hôm nay, nhan lâu đứng ra bán đấu giá một kiện thượng phẩm thần khí. Đây quả thực là một quả bom dữ dội. Không chỉ Mễ Nhĩ Thành, các thành trì khác không ít ám vũ nghe được tin tức liền liều mạng mà truyền tống tới. Thượng phẩm thần khí mà lại đem ra đấu giá, đây quả thực là chuyện có một không hai. Mà tử tinh thạch lại không phải là đoen vị đấu giá, chỉ có trung vị thần thần cách được đưa ra làm tiền đấu giá. Lần đấu giá kỳ lạ nhất tại tiên giới muốn xuất hiện rồi. Cách chương.